Lược Thiên Ký, chương 1195, Phi Thăng Tiên Lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1224, Phi Thăng Tiên Lộ. Một tiếng này, mẹ, đem cây ma tổ kêu trong gió lộn xộn, thần chủ cũng rõ ràng ngây người. Nhất là bị Phương Hành thân mật nắm cả vòng eo, càng rõ ràng hơn run lên một cái, ngược lại Phương Hành cảm giác không có ý gì, hắn nhận biết nữ hài nhi vòng eo đều là mềm, nhưng thần chủ cái này lại là cứng rắn, dù sao nàng bây giờ nhục thân chính là hắc ngọc điêu liền, coi như theo nàng phủ xuống thời gian càng lúc càng trường, trở nên càng sinh động linh hoạt, nhưng cũng cải biến không được hắn bản chất. Bất quá mặc dù run lên một cái, vô ý thức liền muốn kháng cự, nhưng một phen còn về sau, vẫn là không có mở ra Phương Hành tay, ánh mắt cũng nhu mềm nhũn ra. Hảo hài tử ngươi, cũng thật sự là ủy khuất ngươi, thần chủ thấp giọng than thở, giơ tay lên, giống như là muốn sờ một chút Phương Hành đầu. Mà Phương Hành thấy một lần bộ dáng này, trực tiếp đem đầu lại gần, nhưng thần chủ lại trầm thấp thở dài, không có vuốt lên tới. Cái này, khục, ma tổ rốt cục mở miệng nói chuyện, mặc dù chỉ là thần hồn, nhưng cũng khinh ho nhẹ một tiếng, nhịn không được thấp giọng hướng thần chủ nói. Sửu nô nhi, vô luận như thế nào ta cùng bé con cũng cùng ngươi gặp lại, đây không phải liền là ngươi trước kia tâm nguyện sao? Ngươi cần gì phải lại như thế cố chấp đây? Không bằng thu tay lại đi, trước tiên tìm một nơi ẩn cư, ngoan ngoãn chờ ta, trong lòng ta cũng có kế hoạch của mình, đợi cho. Thần chủ nhẹ nhàng vừa quay đầu, nhìn hắn một cái, thanh âm có chút thất vọng. Vừa gặp ta, ngươi lại muốn đi sao? Ma tổ đột nhiên liền nhận không nổi nữa, thần sắc dị thường xấu hổ. Kỳ quân, ngươi không cần phải lo lắng ta, kỳ thật ta vẫn luôn biết mình muốn là cái gì, cũng biết mình đang làm cái gì. Thần chủ thanh âm ung dung, nói ra, năm đó ta bị Vân Hoang Tiên Vương giam giữ trở về, mặc dù nhận lấy trách phạt nhưng cũng căn cứ họa gặp duyên, vừa lúc đạt được một vị qua đời thiên nữ truyền thừa, lại thừa dịp đại tiên giới hạo kiếp trốn ra Vân Hoang Tiên Vương thành, khổ tu nhiều năm, cũng có bây giờ tu vi, nhưng ta tự biết, chúng ta thực lực so với Vân Hoang Tiên Vương so ra, vẫn là kém quá xa a hát. Trước kia chúng ta ở trước mặt hắn liền không có giữ vững năng lực của mình, bây giờ chỉ sợ càng không được, hiện tại chúng ta muốn vĩnh viễn cùng một chỗ, liền nhất định phải đi hiểm, nhất định phải thắng diệt Vĩnh Hằng Tiên Cung mới được, cho nên đối với chuyện này, ngươi liền không cần khuyên ta nữa. Ách, ma tổ một bộ lúng túng bộ dáng, hiển nhiên tại vắt hết óc, muốn nói chút gì khuyên thần chủ thu hồi tâm ý, trước kia đều là ngươi đang bảo vệ ta, hiện tại liền đến phiên ta đến bảo hộ ngươi, được chứ? Thần chủ ánh mắt thanh tịnh, nhiệt độ thương tiếc như nước, nhẹ nhàng nói ra. Ma tổ thần sắc lúng túng hơn, một bộ xấu hổ vô cùng bộ dáng. Ha ha ha ha, lão già này muốn ăn bám. Ngược lại là Phương Hành ở một bên nhìn mừng rỡ, cố nén thần chủ cùng ma tổ ở nơi đó ôn chuyện tình, con mắt lóe sáng cùng hai khỏa mặt trời nhỏ giống như, bất qua cũng không có nhẫn bao lâu, liền nhịn không được mở miệng nói. Cái kia, ta nói a hát mẹ. Lão mẹ nuôi, các ngươi lát nữa lại ôn chuyện tình tốt a, bây giờ chúng ta thật vất vả gặp lại, ai thật sự là có một bụng lời nói muốn nói, nhưng ta muốn nói nhất. Thần chủ cùng ma tổ hai người đều hướng hắn nhìn lại. Phương Hành lập tức lộ ra một bộ buồn bã cắt bộ dáng, thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tu hành lộ khó khăn a hát, đều không có tốt phương pháp tu hành. Ma tổ con mắt trong nháy mắt trợn tròn, tiểu vương bát đản này cái này không nén được tính tình muốn chỗ tốt rồi. Ta xem trên người ngươi, ngược lại có không ít lợi hại pháp môn, đều có thông thiên triệt địa chi năng, ta mặc dù tại Vân Hoang Tiên Thành tu hành qua một số thần thông, nhưng bàn về tu hành chi đạo, sợ cũng không thể so với trên người ngươi pháp môn mạnh hơn, thần thông ngược lại là có thể truyền cho ngươi mấy đạo. Thần chủ ngược lại giống như cũng không ngại, nhẹ nhàng đánh giá Phương Hành vài lần, mở miệng nói ra. Ngươi mới vừa nói thiên công, Phương Hành ngẩng đầu lên, một bộ lơ đãng nói ra bộ dáng. Thần chủ ngược lại là thoảng qua khẽ giật mình, sau đó nhẹ giọng cười nói. Ngươi là con của ta, ta biết cái gì tự nhiên đều sẽ dạy ngươi, bất quá này môn thiên công, ngươi ngược lại là học không được, bởi vì tu hành này môn thiên công cần một loại phi thường đặc biệt thể chất khác. Phương Hành nghe vậy ngẩn ngơ, cái gì thể chất, thần chủ lại là sắc mặt đỏ lên, không có tiếp tục nói hết. Phương Hành nhìn lấy nàng bộ dáng này cũng lập tức ngẩn ngơ, bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Vừa rồi ma tổ hướng hắn tố khổ thời điểm, liền đã từng nói, thần chủ chính là trời sinh ngọc nữ, đó là một loại tam thập tam thiên bên trên đều rất là hiếm thấy huyết mạch nhục thân đặc biệt dị, được không đến chuyện phòng the cũng sinh không được anh hài, nghĩ thầm hẳn là nàng chỉ, liền là loại này huyết mạch. Vừa nghĩ đến đây, ngược lại là cảm thấy run lên, nghĩ thầm hôm nay công là tuyệt đối không thể học. Ý nghĩ này nhất chuyển, ngược lại là dâng lên khác một cái ý nghĩ. Có thể lão nhân ra ngài quyền thế ngập trời, thống ngự 3000 thần tộc. Ma tổ con mắt đã chừng như chuông đồng bộ dáng, đây thật là dõng dạc a hát, đây là muốn đánh thần chủ quyền thế chủ ý sao? Đừng nói ngươi căn bản chính là cái giả mạo, cho dù là thực cũng không thể gặp một lần mặt liền hỏi người muốn loại vật này a. Thần chủ rõ ràng cũng ngẩn ngơ, bất quá ngược lại không có sinh khí, ngược lại nhẹ nhàng nở nụ cười. Ta là thần chủ, mà ngươi là con của ta, tương lai người thần chủ này chi vị tự nhiên cũng là ngươi, chỉ bất quá, hiện tại ta lưu bọn họ còn hữu dụng chỗ, không thể cho ngươi, nhưng là phong ngươi một cái thái tử chi vị vẫn là có thể, từ đó 3000 thần tộc của ngươi vị chỉ ở ta dưới một người, ai dám khinh thường ngươi. Chuyện tương lai còn nói cái rắm, Phương Hành trong lòng bất mãn, lẩm bẩm lên, ngẩng đầu chừng ma tổ một chút. Ma tổ trong lòng đã chửi mẹ, nghĩ thầm ngươi cùng người muốn chỗ tốt, bị người cự tuyệt đối với ta như thế không hài lòng là chuyện gì xảy ra. Nhưng không ngờ Phương Hành lúc này trong lòng cũng đang mắng. Ngay cả mẹ đều gọi lại không cho điểm chỗ cực tốt, thâm hụt tiền a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi qua mấy câu nói đó, cũng là xác định sự tình còn là mình nghĩ đơn giản, xem ra mình rốt cuộc không phải thần chủ thân sinh, chỗ tốt cho không lớn a hát, nếu nói là cái gì Vân Hoang Thành mấy đạo thần thông, vậy hắn thật đúng là không thế nào để vào mắt, dù sao tu hành là bản, thần thông là mặt, mà chính mình nhưng thật ra là không thế nào khuyết thiếu đấu pháp thủ đoạn, duy có tăng cao tu vi đồ vật mới là căn bản, về phần cái kia thần đình thái tử chi vị, không nói đến thật giả, chính mình muốn tới cũng không có tác dụng gì a hát, không giống nhau là bị người kiềm chế, không được tiêu diêu. Hơn nữa thần chủ việc cần phải làm, rõ ràng cũng quá hung hiểm, nhìn đem cái ma tổ dọa thành dạng gì, vạn nhất chính mình thụ đây thái tử chi vị tương lai chỉ sợ cũng trốn không thoát liên lụy, ngược lại còn không bằng từ vừa mới bắt đầu liền phân rõ giới hạn tốt, đỡ phải phiền phức. Được rồi, không muốn đại hảo sự, còn là lấy trước điểm tính thực chất vật tới tay đi. Trong lòng quyết định chủ ý, liền lại bồi khuôn mặt tươi cười, thậm chí đầy nhiệt tình ôm thần chủ eo, gọi là một cái thân cận. Thái tử không quá tử sự tình sau này hãy nói đi, bất quá bây giờ ta nhưng phải cầu ngươi giúp hai bận bịu, ngươi luôn có thể đáp ứng ta a. Há ta lực đi tới, tự không thoái thác, thần chủ cười nhẹ nhàng nhìn Phương Hành, một bộ nhiệt độ tốt thương tiếc nhu bộ dáng. Ngược lại là ma tổ nhìn lấy Phương Hành, đã lông mày đều nhanh nhăn thành u cục, nghĩ thầm tên này ra mặt cũng đặc biệt dày đi. Tuyệt đối tại ngươi đủ khả năng bên trong, hơn nữa can hệ trọng đại. Phương Hành biểu lộ nghiêm túc trầm giọng nói. Chuyện thứ nhất liền là tiểu tiên giới, mẹ nuôi cũng không phải ta nói láo sợ nghe a hát, đám khốn kiếp này cũng không phải cái gì đồ tốt, bọn họ dã tâm lớn đây, ngươi cũng không biết, bọn họ âm thầm chắp vá một bộ thiên công, tên gọi phong tình thiên công, nghe nói uy lực dị thường đáng sợ, nếu như tu luyện thành, chỉ sợ đủ để uy hiếp được ngươi. Đáng giận hơn là, bọn họ tìm tòi rất nhiều thiên tư hơn người nữ tử đi tu luyện này môn thiên công, trong này thế nhưng là có không ít là ta người quen, ngươi nhìn. Vong tình thiên công sự tình kỳ thật ta vẫn luôn biết. Thần chủ nghe vậy cũng là nhẹ nhàng nhíu mày, sau đó mở miệng. Môn kia thiên công không có khả năng tu luyện thành, bất quá là một đám si nhân mà thôi, ta cũng không thèm để ý bọn hắn, người nếu là bất mãn, có thể tự chấp ta thần chỉ tiến đến, để bọn hắn đem pháp điển giao ra, cũng bạn của đưa ngươi cứu ra, chẳng qua hiện nay chính là thời buổi rối loạn, tàn mắt tại hoàn vũ ở giữa tiểu tiên giới ta cũng chưa hoàn toàn thu phục, hiện tại cái kia 12 tiểu tiên giới, đã đầu nhập ta, ta liền cũng không thể làm quá mức mấy cái lão bất tử kia tính mệnh, còn là tạm thời lưu bọn họ mấy ngày đi, như trong lòng ngươi không cam lòng, đợi cho đại sự của ta thành sau liền do phải đi xử lý bọn họ, hảo hảo xuất khí là được. Dạng này a hát, vậy cũng được đi. Phương Hành cảm thấy không quá thỏa mãn, nhưng lo nghĩ cũng chỉ có thể trước đáp ứng xuống, lập tức lại nói. Một cái khác liền nghiêm trọng hơn, mẹ nó Thương Lan Hải ngươi biết a, nơi đó sớm cũng không phải là Long Quân làm chủ, hiện tại là một cái tên gọi cựu đầu trùng yêu ma gây rối làm loạn, đó cũng không phải là cái thứ tốt đối với ngươi thừa nhận không trung tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa hắn hiện tại giữ lại vợ ta không trả ta, đây chính là ngươi con dâu a hát. Mẹ nuôi ngươi đến nói một chút nhìn, tên vương bát đản này chúng ta là chém thành 3 đoạn còn là chém thành 27 đoạn. Ta nghe ngươi, cửu đầu trùng, thần chủ nghe vậy cũng là thoảng qua khẽ giật mình, sau đó ánh mắt có chút sâu xa thở dài nói. Vậy ngươi cần phải mau mau, Phương Hành ngẩn ngơ, nói. Nói thế nào, thần chủ nhẹ nhàng nói. Như ta đoán không lầm, nó hẳn là chẳng mấy chốc sẽ lên đường. Lên đường, Phương Hành càng là có chút nghe không hiểu, ta còn không có tặng hắn đây, hắn làm sao lên đường. Thần chủ nhìn thoáng qua ma tổ, lại liếc mắt nhìn Phương Hành, khẽ trầm mặc một chút còn là nói ra. Phi thăng tiên lộ, lời ấy chỉ có 4 chữ, nhưng ma tổ cùng Phương Hành lại đồng thời ngẩn ngơ, xoáy cùng kinh hãi. phi thăng tiên lộ bốn chữ, đối với bất luận cái gì người tu hành tới nói đều không xa lạ gì, thậm chí đối với người tu hành tới nói, đây quả thực là bọn họ theo đuổi chung cực mộng tưởng, cái nào bước lên con đường tu hành người, không nghĩ một ngày nào đó có thể vượt qua cửu kiếp, bạch nhật phi thăng. Nhưng là thông thiên lộ cũng sớm đã gãy mất a hát, lại còn đi nơi nào phi thăng. Muốn những vừa mới đó bị thần chủ chém dụng không ít ẩn thế tu giả chính là một mực chờ đợi phi thăng tiên lộ trọng tục mà bọn họ khô trông ngàn vạn năm cũng chỉ tại vừa mới thấy được một điểm phi thăng tiên lộ cái bóng, chính là cái kia dẫn tiên thạch cầu, có thể cái kia cầu đá hoàn toàn là được phong thần bảng khống chế, sớm cũng không biết độn đi nơi nào, ngay cả thần chủ đều không làm gì được nó, cửu đầu trùng lại từ đâu tới bản sử. Cái kia cửu đầu trùng chính là có đại nghị lực hạng người, ngay cả ta đều đối với nó rất là kiêng kỵ. Phảng phất minh bạch phương hành các loại trong lòng người chấn kinh, thần chủ nhẹ nhàng mở miệng giải thích. Mà hắn bây giờ muốn đi cũng không phải đạo gia phi thăng tiên lộ mà là long tộc lưu lại cổ lộ. Thậm chí có thể nói, hắn làm hết thảy cũng là vì đạp vào con đường kia. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.